Chương 638, dị giới bản hải quan thành chủ đại nhân bề bộn nhiều việc, không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể gặp. Tạ Kỳ nói xong liếc liếc mắt Lỷ Vũ Tử Tước, dạng như vậy chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi chính là loại kia không quan trọng người. Ngươi ta thế nhưng là tứ vương tử điện hạ phái tới mời Lưu Phong Nam tước sứ giả. Lỷ Vũ Tử Tước trong lòng của hắn đối Lưu Phong khó chịu, cũng ngoài miệng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Vậy cũng muốn chờ, giống như ngươi đánh lấy vương tử lấy cớ, Tây Dương Thành cũng không có hiếm thấy. Tạ Kỳ khinh thường bĩu môi, Tây Dương Thành rất phồn hoa, có quá nhiều sinh ý có thể làm. Mà thành chủ đại nhân cũng không phải người nào đều gặp, cho nên có quá nhiều người đánh lấy một công tước sứ giả, một vương tử sứ giả, hắn nhưng là bắt không ít dạng này người. Đương nhiên, Tạ Kỳ cu nở dê có nhãn lực hình, trước mắt quý tộc. Theo cử chỉ lời nói đều cho thấy chính mình là cái ngạo khí quý tộc, cũng Tây Dương Thành không thiếu quý tộc ca người ta chỗ này có tứ vương tử viết cho Lưu Phong Nam tức thủ lệnh. Lỷ Vũ Tử tức sắc mặt khó coi, hắn lu cờ na ho bị một cái kỵ sĩ dạng này xem thường liền liền tứ vương tử điện hạ kỵ sĩ đều muốn đối với hắn khách khí, cái này Lưu Phong thủ hạ, làm sao so một chút quý tộc còn ngạo. Thủ lệnh Tạ Kỳ hai mắt nhắm lại, không có hảo ý nhìn chằm chằm Lỷ Vũ Tử Tước nhìn, thủ lệnh cũng không phải đồ tốt, đặc biệt là cao đẳng quý tộc thủ lệnh. Chẳng lẽ cái này tứ vương tử muốn chiêu mộ thành chủ đại nhân chỉ cần ba cái quý tộc tước vị, liền có thể đối phía dưới cấp thấp quý tộc chiêu mộ? Đương nhiên, cũng có thể cự tuyệt, bình thường cự tuyệt liền đại biểu cho trở mặt, dù sao chuyện này đối với cao đẳng quý tộc tới nói là thật mất mặt sự tình. Vâng. Chính là thủ lệnh, tứ vương tử chiêu mộ Lưu Phong Nam tức đi Somalia. Lỷ Vũ Tử tức nhếch miệng lên, hắn không tin Lưu Phong dám không cho tứ vương tử mặt mũi. Hừ! Tạ Kỳ hừ lạnh một tiếng, đây không phải hắn có thế không nhìn. Đạp đạp đạp kiểm tra thuyền binh sĩ xuống tới, đối Tạ Kỳ lắc đầu. Cho, qua bên kia giao phạt tiền. Tạ Kỳ từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lỷ Vũ Tử tước. Tiên mặt vì cái gì Lỷ Vũ Tử tước trừng lớn hai mắt, khó có thể tin đạo, ta cũng là quý tộc, một cái tử tước. Làm sao không giao phạt tiền như vậy ta liền có thể dựa theo Tây Dương Thành pháp quy, đem ngươi áp tiến cảnh vệ ti đại lao. Tạ Kỳ hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lỷ Vũ Tử tước bọn người. Lý do, tại sao muốn giao phạt tiền Lỷ Vũ Tử tước không cam lòng tỏ ra yếu kém trừng mắt hai mắt. Ngươi tự tiện xông vào quân sự cấm khu, bị cảnh cáo còn muốn nghe đi vào, cái này đủ sao? Tạ Kỳ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, may mắn ngươi có ngoan ngoãn nghe lời, không phải, ngươi đã là một người chết. Tạ Kỳ cũng không đem cái gọi là quý tộc để ở trong mắt, liền hắn lấy chi sự kiện, cảnh vệ ti liền quan không ít quý tộc, tại Tây Dương Thành hết thể lấy thành chủ đại nhân cùng pháp quy lớn nhất. Giao liền giao. Lỷ Vũ Tử tức cảm giác chính mình có chu tờ nói không thông, người trước mắt này rõ ràng chính là hung hăng càng quái, không một chút nào cho hắn mặt mũi. Qua bên kia sân khấu giao phạt tiền, còn có giao thuyền đỗ phí tổn. Tạ Kỳ chỉ một chút sau lưng khu kiến trúc. Chúng ta đi. Lỷ Vũ Tử tức khó chịu phê qua trang giấy, cất bước hướng mặt trước nhà cửa đi đến. Bến cảng trước có nguyên một sắp xếp nhà cửa. Đó chính là Tây Dương Thành hải quan, muốn đi Tây Dương Thành hoặc ra Tây Dương Thành, đều muốn đi qua kiểm tra cùng nộp thuế vân vân. Đây là Lưu Phong chuyển địa cầu bên kia kiểm tra phương thức, còn có thuyền bỏ neo quản lý vân vân. Lỷ Vũ Tử tức mang theo thủ hạ đi về phía trước, liền thấy rất nhiều người tại xếp hàng, giống như dẫn tới cùng loại thủ lệnh đồ vật, mới có thể qua bên kia cửa ải, liền hàng hóa đều muốn kiểm tra. Như thế nghiêm ngặt Lỷ Vũ Tử tức có chu tờ giật mình. Đại nhân, cái này thật đúng là rất mơ y la. Bên người kỵ sĩ cảm thán nói. Lỷ Vũ Tử tức là càng quan sát càng giật mình. Hắn phát hiện cái này bến cảng nhiều người như vậy, cũng không thấy hỗn loạn. Hắn đột nhiên minh bạch tứ vương tử tại sao muốn chiêu mộ cái này Lưu Phong. Rất nhanh liền đến phiên Lỷ Vũ Tử tức bọn người kiểm tra, còn có lĩnh vượt qua kiểm tra điều lệnh. Ngươi tốt, Xin hỏi là muốn vượt qua kiểm tra sao, có hàng vật sao, có thuyền đỗ sao? Nhân viên công tác liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Vâng, chúng ta muốn vượt qua kiểm tra, có thuyền. Kỵ sĩ lập tức trả lời. Dừng sát ở một chút thuyền nơi cập bến, nhân viên công tác hỏi tiếp. Dừng ở 102 số 17 thuyền vị, đây là chúng ta hóa đơn phạt. Kỵ sĩ tiếp lấy thay thế lỷ vụ tử tức trả lời. Đơn nhân viên công tác tiếp nhận hóa đơn phạt xem xét, cười khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, 102 số 17 thuyền nơi cập bến, là cái thuyền lớn nơi cập bến, một ngày muốn giao 50 mai đồng tệ, tăng thêm một cái kim tệ hóa đơn phạt, hết thể muốn giao thuyền đỗ phí một cái kim tệ lại 5 sĩ mai đồng tệ. Cái gì phạt tiền một cái kim tệ? Kỵ sĩ trừng lớn hai mắt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía lỷ vụ tử tước. Đương nhiên, cũng có thể không giao, nhưng sông quân sự cấm khu hậu quả, vậy sẽ phải phục dịch 3 tháng đào quáng. Nhân viên công tác lạnh lùng nói. Giao. Lỷ vụ tử tức nghiến răng nghiến lợi, hắn lại không muốn đi đào quáng. Hắn trừng liếc mắt những cái kia thuyền công, nếu không phải bọn hắn đi xem những cái kia thuyền lớn, làm sao lại giao cái này một cái kim tệ phạt tiền đâu. Đây là thuyền nơi cập bến thẻ, ra bến cảng muốn kiểm tra, cũng bù đắp thuyền nơi cập bến phí tổn. Nhân viên công tác đem một khối lớn cỡ bàn tay miếng sắt cho kỵ sĩ, cũng chỉ xuống bên cạnh quầy hàng, nói, trôi qua bên kia lĩnh vượt qua kiểm tra điều lệnh, lần sau xuất quan muốn kiểm tra. Được. Kỵ sĩ tiếp nhận miếng sắt, phát hiện trên đó viết 102 số 17 thuyền nơi cập bến, bên cạnh một cái máng, phía trên đút lấy khối trăng giấy, là màu đo kiểu chữ. Chính khắc lấy là hôm nay ngày. Đi. Lỷ vụ tử tức ở bên cạnh lấp đơn giản một chút điều tra, lĩnh một chương viết số lượng điều lệnh. Điều lệnh vận dụng, chính là vì thuận tiện tính toán nhân số, còn có ra vào Tây Dương thành người lưu lượng, chỉ là nhiều một bước điều lệnh, dạng này liền có thể đạt được rất đa số theo. Thật là phiền phức. Lỷ vụ tử tức có chu tờ không kiên nhẫn, tiến tỏa thành thị thế mà muốn phiền toái như vậy. Những người khác QNZ học theo, hoa tầm 10 phút, mới toàn bộ giải quyết.